cả Tố Trinh và Hứa Tiên đều nhìn nhau cười một tiếng, đang định dừng trận đùa giỡn này lại. Tiểu Thanh hét lớn một tiếng, cho các ngươi hôn cho đã đi. Mọi người đều kinh sợ, đôi mắt thanh bích của nàng quét qua một vòng, chẳng phải là hôn môi ư, có cái gì mà không được. Ban đầu dễ dàng trao nụ hôn đầu cho Hứa Tiên, nàng vẫn không hiểu được ý nghĩa của hành động hôn này. Tiểu Thiến và Vân Yên nhìn nhau, liền muốn chuyển chủ đề nói chuyện, Ngao Ly lại cao hứng nói trước, tốt, rồi nhanh chóng đi lên. Tiểu Thanh nói được làm được, cúi người xuống để đủ tầm cho Ngao Ly hôn, đôi môi vừa đụng vào nhau, trong mắt Ngao Ly mạnh mẽ mở tròn ra, tựa hồ muốn nói, thật là ngọt quá nha, lại càng dùng sức mút mút. Cả người Hứa Tiên chấn động, hai dung nhan tuyệt mỹ cứ như vậy áp sát nhau, Ngao Ly lại càng quấn quýt. Bên trong phòng liền dâng lên không khí quái dị. Tiểu Thanh hung hăng nhìn Hứa Tiên chằm chằm, nhưng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không có tư vị như lúc trước hôn môi với Hứa Tiên. Chẳng qua là tiểu nha đầu này dùng sức thật mạnh nha. Chợt dùng sức đẩy Ngao Ly ra, đủ rồi. Sau đó hít một hơi thật sâu. Ngao Ly lưu luyến nhìn Tiểu Thanh, vẻ mặt say mê hạnh phúc, Thanh tỷ tỷ đúng là người tốt. Rõ ràng là rất có hảo cảm với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh dùng mình một cái, nhưng cũng không ngờ tới cuộc sống bi thảm sau này. Tiểu Thiến nhìn Ngao Ly một cái, hiếu kỳ nói, ta cũng muốn thử chạm vào môi của Tiểu Thanh một cái. Hứa Tiên nói, đến lượt ta. Tiểu Thanh nói, cút. Cuối cùng Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng nhìn về Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ. Trong đôi mắt có chút chờ mong. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên một cái. Hắn cười cười nhún vai. Tùy nàng. Bạch Tố Trinh ngoài phòng vang lên tiếng pháo hoa. Vang vọng đến tất cả mọi nơi. Một năm mới đã bắt đầu. Ngao Ly xem xong pháo hoa. Quấn lấy Tiểu Thanh. Hôn nữa. Tiếng Thanh tỉ tỉ nghe vô cùng thân thiết. Tiểu Thanh đỏ mặt. Mãnh liệt nói. Không ngăn được Ngao Ly. Thấy thức ăn ngon là không kiên nhẫn. Giờ phút này, Hứa Tiên tựa vào lan can, nhìn trong phòng mọi người cười nói vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng có chút say đắm. Ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời, có rất nhiều ngôi sao, chiếu sáng cổ kim. Bỗng đúng lúc có một ánh pháo hoa bay lên trời, tách ta thành hàng vạn bông hoa, rồi sau đó ở trong làn khói xanh tỏa sáng. Ngươi, có khỏe không? Ngư Huyền Cơ dắt tay Duẩn Nhi, nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhìn pháo hoa nở rộ, đối với Duẩn Nhi ở bên cạnh nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, đưa tiễn có thể trở về được rồi. Vẻ mặt Duẩn Nhi đau khổ nói, nếu có sư thúc ở đây là tốt nhất. Đáng tiếc sư phụ của ngươi không chịu đến chỗ Bạch tỷ tỷ đón năm mới. Ngư Huyền Cơ nói, ta sớm đã nói, nếu ngươi muốn đi thì có thể đến đó mà. Hai tay Duẩn Nhi kéo kéo tay Ngư Huyền Cơ nói, nếu ta đi thì chỉ còn lại một mình sư phụ, chẳng phải người sẽ rất cô đơn sao? Ngư Huyền Cơ sửng sốt, vuốt lọn tóc ra sau tay, cười cười nói, không có quan hệ với ta. Duẩn Nhi nói, làm sao mà không quan hệ? Sư phụ đi từng đó ngày, Duẩn Nhi đã hiểu được, sẽ không phải là không có quan hệ. Sau đó vỗ ngực đảm bảo nói, Duẩn Nhi vĩnh viễn sẽ không bỏ lại sư phụ một mình. Ngư Huyền Cơ ngồi xổm xuống, ôm Duẩn Nhi vào trong ngực, nhẹ giọng nói, sư phụ làm thức ăn ngon cho ngươi. Sư phụ sẽ không làm đâu. Duẩn Nhi luôn luôn rất thẳng thắn. Ngư Huyền Cơ dậm chân nói, sư phụ sẽ không lừa gạt ngươi. Ngừng lại một chút, nói, không biết làm sao, sẽ làm được. Buổi đêm năm mới ồn ào, náo nhiệt ở nơi này đã vượt qua trong an bình. Tờ mờ sáng ngày hôm sau cho đến khi diễn ra ngày hội, Tiểu Thiến phải về núi Kỳ Ngọc, Vân Yên thì không muốn xuất đầu lộ diện. Mà chỉ cần nơi có Ngao Ly thì Tiểu Thanh nhất định phải giảm bớt số lần xuất hiện. Hứa Tiên chỉ đưa Bạch Tố Trinh và Ngao Ly ra ngoài, hắn suy nghĩ một chút, hay là nên hoàn thành ước định của năm ngoái. Đi tới trước cửa nhà Huyền Cơ, trên cửa dán bức vẽ của năm ngoái, vẽ hình Duẩn Nhi cùng con heo có lỗ mũi dài Hứa Tiên. Chưa kịp gõ cửa, Ngư Huyền Cơ đã mở cửa ra, nhẹ nhàng nói, Hứa công tử, ngươi đã đến rồi. Rồi hướng về Bạch Tố Trinh mỉm cười. Hứa Tiên nghe một tiếng, Hứa công tử, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Sư, Ngư Huyền Cơ liền ngắt lời nói, nếu Hứa công tử không chê, gọi ta một tiếng Huyền Cơ được không? Rõ ràng là cách xưng hô thân thiết hơn rất nhiều, nhưng lại được nàng nói ra, giống như cách xa 108.000 dặm. Hứa tiên do dự một chút, Huyền Cơ ngư Huyền Cơ cười nói, tới đón Duẩn Nhi đi xem đèn lồng à. Nói đoạn tránh người sang một bên, quả nhiên thấy Duẩn Nhi mặc một bộ đồ mới, cầm theo đèn lồng đứng sau lưng nàng, lộ ra vẻ mặt rất khả ái, chẳng qua là trên mặt chó chút mất hứng, nói, sư phụ không đi thì Duẩn Nhi cũng không đi, đã bảo là không để người ở lại một mình mà. Rồi kéo kéo tay ngư Huyền Cơ làm nũng nói, sư phụ đi cùng chứ. Tâm tính của tiểu hài tử rất thích thú loại chuyện này. Ngư Huyền Cơ khẽ lắc đầu, lộ ra ý kiên quyết. Bạch Tố Trinh nói, ta cũng không thích không khí ồn ào như vậy, liền ở lại với Huyền Cơ cũng được. Tính tình nàng thì lại rất thích yên tĩnh. Ngư Huyền Cơ ngồi xuống giúp Duẩn Nhi sửa lại quần áo, nói, nghe nè, sư phụ có sư phụ của mình ở lại, không phải là ở một mình, cái này không phải tốt sao? Trên mặt hiện lên biểu tình hiểu rõ, đứng dậy nói với Hứa Tiên, Hứa công tử, mong công tử chiếu cố Duẩn Nhi một chút. Cuối cùng, Bạch Tố Trinh và Ngư Huyền Cơ đứng trước cửa, nhìn Hứa Tiên mang theo Duẩn Nhi và Ngao Ly chìm vào biển người. Bạch Tố Trinh quay lại nhìn Ngư Huyền Cơ nói, Huyền Cơ, ngươi đã nhớ lại hay là đã khôi phục rồi? Trong đôi mắt chứa hàng nghìn hàng vạn ánh đèn của Ngư Huyền Cơ như lưu ly, cả trăm ngàn người, tựa hồ như sợi dây vận mệnh của họ đều hiện lên trong mắt nàng. Quên mất không phải là một chuyện tốt, mặc dù ta tôn trọng người, nhưng ta cũng có lựa chọn của mình. Tiểu Ngư Nhi cũng đã trưởng thành. Bạch Tố Trinh thở dài gật đầu, khi nào sẽ rời đi? Ngư Huyền Cơ nói, đại khái, cũng nhanh thôi. Ta thấy được một chút tương lai, nhân gian này sẽ có một trường kiếp nạn. Bạch Tố Trinh kỳ quái nói, kiếp nạn, đạo bói toán của nàng hôm nay đã không còn được như đệ tử rồi, không khỏi có chút vui mừng. Lúc đầu gieo một cái mầm, hôm nay đã thành một cây đại thụ chọc trời, hơn nữa cũng tuyệt đối không giống mình. Ngư Huyền Cơ nói chung là cũng còn một chút phân phân hợp hợp nữa, dù sao cũng không liên quan đến ta, không phải sao? Hơn nữa, nếu có thể thấy được thì chính là không thể sửa đổi được. Nếu kết quả đã định như vậy rồi, dấn thân vào trong đó thì dù sắm vai nhân vật nào đi nữa, cũng không chút thú vị nào, không bằng thoát ra sớm một chút. Còn Hứa Tiên, chỉ sợ hắn muốn thoát ra cũng không dễ dàng, ở trong kinh thành còn có người đang chờ hắn. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói, ngươi, Ngư Huyền Cơ quay đầu khẽ mỉm cười, xem ra sư phụ đã biết. Vậy thì không cần Huyền Cơ nhiều lời. Dung mạo tuyệt mỹ, nụ cười ngọt ngào, nhưng ai có thể thấy rõ, sâu trong đôi mắt lưu lưu ly kia, rốt cuộc cất giấu điều gì. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên vươn tay ôm nàng vào ngực. Ngư Huyền Cơ sửng sốt, rồi sau đó lại thoải mái mỉm cười, có chút nhu nhược tựa vào vai nàng, như đã từng xa nhau rất lâu. Hứa Tiên một trái một phải cầm đôi tay nhỏ bé của Duẩn Nhi và Ngao Ly, mặc cho hai nàng kéo chính mình đi khắp nơi. Nhìn thấy đèn lồng đẹp liền líu díu cười đùa một phen, hai nàng như hai hòn ngọc nhỏ, bộ dáng khả ái không biết làm bao nhiêu người chú ý. Hứa Tiên cũng nhận ra được, trong lòng thầm suy nghĩ, trách không được, Hứa quan nhân chưa từng chính thức đón dâu, nguyên lai còn có việc tốt như vậy. Ở trong mắt Hứa Tiên, các àng đều chỉ là trẻ con, nhưng ở thời đại này, con dâu nuôi từ bé thậm chí có lập gia đình cũng không phải là số ít. Còn có những loại quan lưu phú thương thích lấy những cô bé nhỏ tuổi làm thú vui, tự nhiên là Hứa Tiên không đoán được mình đã bị quy về loại kim ngư lão, quái thúc thúc, nhưng nhìn những người đó nở nụ cười kỳ dị cũng không nói được gì. Yêu thích tiểu lờ ly đúng là không thiếu được. Liền đi đến một cửa hàng bán mặt nạ, chọn một cái hình mặt quỷ tinh xảo mang lên mặt. Ngao Ly đứng thẳng lên nói, Hứa Tiên trở nên xấu xí hơn. Duẩn Nhi gật đầu theo, ừ. Mặt mũi Hứa Tiên nhăn nhó, tàn bạo nói, có ý gì? Hai người các ngươi có phải chán sống hay không? Ngao Ly cùng Duẩn Nhi cười ha ha, thoạt nhìn đóng kịch không được, đi tới cuối đường có hai lối rẽ. Ngao Ly muốn đi bên trái để nhìn đèn rồng lớn, Duẩn Nhi lại muốn đi bên phải để xem cưỡi ngựa đánh giặc. Bên nào cũng không chịu nhường nhau, đều ra sức kéo tay Hứa Tiên đi về phía mình. Hứa Tiên cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không cảm giác được trong đám người có người theo dõi bọn họ. Ngao Ly cùng Duẩn Nhi lôi kéo Hứa Tiên tận tới lúc đỏ mặt tía tai, nhưng hắn vẫn bất động. Ngao Ly tức giận vung quyền đánh Duẩn Nhi, ta đánh ngươi. Duẩn Nhi sợ hãi tránh ở phía sau Hứa Tiên, chỉ dám thò đầu ra nói, có đánh ta cũng không nhường. Hứa Tiên vỗ nhẹ đầu Ngao Ly trách, tỷ tỷ phải nhường muội muội, sao có thể tùy tiện đánh người. Ngao Ly liền quay sang hỏi Duẩn Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Duẩn Nhi thành thật nói, sư phụ từng giúp ta tính rồi, là 320 tuổi. Hứa Tiên khen, có học hành thật là tốt. Chợt hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, sao, 320 tuổi? Thực vật vốn là loại yêu tinh tu hành chậm nhất, sống lâu nhất. Ngao Ly tuy rằng thoạt nhìn cao hơn Duẩn Nhi cả một cái đầu, nhưng về niên kỷ còn kém nàng rất xa. Tuổi cụ thể của mình là bao nhiêu chính nàng cũng nhớ không rõ, chỉ có điều lúc này vui mừng nói, ha ha, nhường ta đi. Duẩn Nhi ngoan ngoãn nói, đó, của ngươi. Sau đó nàng bịn dịn ngoảnh mặt nhìn sang ngọn đèn dầu bên phải. Hứa Tiên sờ cái đầu nhỏ nói, đợi mọi chuyện xong xuôi ta sẽ đi một chuyến. Lúc này Duẩn Nhi mới vui mừng đứng lên. Trên lầu cao mấy thước đèn sáng huy hoàng, Ngao Ly và Duẩn Nhi ngồi ăn mứt quả. Duẩn Nhi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, được một lúc liền bị một ngọn đèn hấp dẫn, bất giác rời khỏi Hứa Tiên vài bước. Đầu đường hỗn loạn, từ trong đám người bước ra một nam nhân nhỏ gầy. Y dùng một tấm vải nhỏ bịt lấy miệng Duẩn Nhi, muốn lợi dụng lúc hỗn loạn dùng thuốc mê khống chế nàng. Thế nhưng cô gái nhỏ trước mắt dường như không có phản ứng với thuốc mê y chuẩn bị. Trong lòng nam nhân nhỏ gầy cảm thấy vô cùng quái lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ dùng nhầm thuốc rồi sao. Duẩn Nhi gỡ tay người kia ra, ủy khuất nói, sư thúc, tên này lấy vải bẩn bịt miệng ta. Nam nhân nhỏ gầy vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ đang nhìn y chằm chằm, khiến y không khỏi cả kinh trong lòng. Y lập tức chấn định tâm thần, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tiên, sau đó xoay người trốn vào đám đông. Thế nhưng vừa bước đi y đã cảm giác được cổ tay bị kẻ khác nắm lấy. Nam nhân cao gầy không chút đắn đo, thuận thế rút ra một thanh chủy thủ sắc bén đâm về phía sau. Một âm thanh thanh thúy vang lên, thanh chủy thủ đã gãy làm hai. Y ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quỷ dưới ánh đèn chiếu rọi, con ngươi đã chuyển sang màu đen hoàn toàn. Từ trong đám đông phát ra một tiếng kêu thê thảm. Hứa Tiên đã vận lực bóp nát cổ tay nam nhân cao gầy, cánh tay y lúc này buông thõng xuống. Hứa Tiên lạnh lùng hỏi, ngươi còn có đồng bọn sao? Hứa Tiên cũng biết đôi chút, tên nam nhân trước mặt này còn được gọi là Quải Nhi, giống như mẹ mình chuyên bắt cóc trẻ con. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu, các gia đình thường dẫn theo trẻ em tới xem hội đèn, bởi vậy hàng năm đều xảy ra chuyện trẻ em bị mất tích. Cũng chính từ đêm hội này mà nhiều gia đình chịu cảnh huyết mạch chia lìa. Bởi vì những kẻ gọi là Quải Nhi này mà bao đứa trẻ bị hại, bọn chúng còn đáng hận hơn cả bọn trộm cướp. Việc không thành còn dám ra tay giết người, bởi vậy Hứa Tiên đương nhiên sẽ không khách khí với oai. Mọi người đứng chung quanh tản ra một vòng chỉ trò hai người, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân nhỏ gầy đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, kêu rên nói, giết người, giết người. Tôi chẳng qua chỉ đụng phải hắn một chút, không ngờ bị hắn hạ độc thủ như vậy. Mọi người thấy bộ dáng thê thảm của y liền không tránh khỏi nảy sinh sự đồng tình, chỉ về phía Hứa Tiên bàn tán. Lúc này có hai bộ khoái đi tới hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân nhỏ gầy kia lập tức tiến lên kể khổ kêu oan. Hứa Tiên tháo mặt nạ trên mặt xuống, chắp tay nói, chư vị hương thân, đó là một tên Quải Nhi, vừa rồi muốn bắt đi đứa nhỏ bên cạnh tôi đây. Việc không thành liền ra tay giết người. Không cần phải giải thích nhiều nhưng tất cả mọi tiếng bàn tán chung quanh đều dựng lại. Không ai hoài nghi lời Hứa Tiên nói bởi vì hắn là Hứa Tiên. Rất nhanh liền có tiếng chửi bới tên nam nhân nhỏ gầy kia. Hai bộ khoái hướng về phía Hứa Tiên hành lễ, hóa ra là Hứa công tử. Hứa Tiên chắp tay trả lễ, sau đó tiến tới bắt lấy đầu tên kia. Nam nhân nhỏ gầy run rẩy một hồi, cho tới lúc Hứa Tiên buông tay mới mềm oạt người ngã xuống đất. Hai bộ khoái sắc mặt sợ hãi dị thường nhưng cũng không ngăn cản. Sau khi từ biệt mọi người, Hứa Tiên lại mặt nạ lên, vẻ mặt sau lớp mặt nạ trở nên âm trầm. Những tên bắt cóc trẻ em kia quả nhiên có hội. Tới một chỗ không người, hắn ngồi xổm xuống nói với Duẩn Nhi và Ngao Ly, chúng ta không xem đèn nữa được không? Ngao Ly và Duẩn Nhi nhìn nhau rồi đồng thời lắc đầu, thật sự việc này rất quan trọng. Lúc ấy hai người mới gật đầu đồng ý. Hứa Tiên thi triển nhiếp hồn thuật thu được một chút tin tức. Hắn dẫn theo hai cô gái đi vào một trong hẻm nhỏ tồi tàn. Cuối cùng đi tới trước một khu nhà dân nhưng không vội đi vào mà ngưng thần nghe tiếng nói chuyện bên trong. Quả nhiên một lúc sau có thanh âm trò chuyện rất khẽ truyền tới. Nhanh như thế đã bắt được 3 con dê lạc. Hôm nay thu hoạch thật lớn, so với năm trước còn hơn nhiều. Lưu ca, đám dê non đó sẽ đưa đi đâu? Tôi là người mới nên chưa biết nhiều chuyện. Lưu ca kia nghe xong liền quát lớn, đây là chuyện ngươi có thể quản sao? Gã ngừng một chút nói, nếu mệnh tốt có thể trở thành con nuôi của gia đình khác. Nếu mệnh không tốt sẽ trở thành tiểu thiếp cho người. Còn nếu xui xẻo hơn sẽ bị bán vào ký viện. Dù sao đó cũng là số mệnh trời đã định, cũng không trách được chúng ta. Đến đây uống rượu nào? Đúng vậy, chỉ có thể trách bọn chúng mệnh không tốt. Nếu tốt sẽ không rơi vào tay đồng bọn của chúng ta. Cốc cốc cốc. Âm thanh đập cửa chợt vang lên. Lưu ca kia cười nói, lại có người quay về, còn không mau đi mở cửa đi. Người nọ đi tới mở cửa phòng đã thấy một người cao lớn, đeo mặt nạ ác quỷ đứng trước cửa liền không tránh khỏi hoảng sợ. Chỉ tới khi thấy hai tiểu cô nương phía sau mới yên lòng nói, ngươi thật là tên độc ác, định hù chết người hả? A, tại sao lại dẫn tới hai cô bé trở về, không phải là hàng không đáng giá đó chứ? Nói xong gã mới nhìn kỹ một lượt, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra hai cô bé rất xinh xắn. So với tất cả nữ nhân gã đã gặp qua đều đẹp hơn gấp 10 lần. Tên này liền nảy sinh ý định xấu, vươn tay muốn sờ lên hai má trơn bóng của Duẩn Nhi, cười nói, đáng giá một món hời, chúng ta có thể vui đùa trước một chút. Liền sau đó gã cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân bay bổng lên đụng mạnh vào tường phòng rồi từ từ rơi xuống. Trước ngực gã xuất hiện một lỗ lớn, máu từ miệng phun ra, chỉ cần nhìn đã biết là không còn đường sống. Hứa Tiên lúc đầu nghe gã nói là kẻ mới tới cũng có ý muốn tha cho một mạng, nhưng hiện giờ ý định buông tha đó đã không còn, trong lòng hắn duy nhất chỉ có sát ý lạnh như băng. Tên Lưu ca kia trong phòng hoảng sợ liền rút đao chạy, nhưng không phải hướng về phía cửa mà đi vào trong nhà. Gã xách tới một tiểu nam hài đang hôn mê, nói với vẻ uy hiếp, huynh đệ chừa cho ta một con đường sống chứ. Nhưng gã chỉ cảm thấy trước mắt chợt nhoáng lên. Đến lúc có phản ứng thì đã bị Hứa Tiên dẫm lên người. Gã biết đã gặp phải cao nhân nên cất giọng cầu xin nói, xin hảo hán tha mạng. Hứa Tiên sao có thể tha cho gã. Hắn nhẹ nhàng tung một cước đá tên Lưu ca bay vào tường. Sau đó hắn ở lại trong phòng chờ đồng bọn của chúng tới. Chỉ một lát sau có thêm 4 tên, có cả trẻ cả già, cả nam cả nữ. Trên lưng mỗi người đều cõng một đứa nhỏ. Khi xem đèn Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều hài tử không chịu nổi buồn ngủ nên được cha mẹ cõng trên lưng. Bọn họ cũng phải làm như vậy để tránh làm người khác nghi ngờ. Hứa Tiên không nhiều lời với bọn chúng, tới một người giết một người. Một mùi máu tanh nồng đậm tỏa khắp căn phòng. Hứa Tiên nhìn tới đám thi thể trong góc tường. Hắn nghĩ tới quá khứ liền dùng mình thầm nghĩ, từ lúc nào mình trở nên độc ác như vậy. Đây chắc là do bị nhân cách Đông Nhạc Đại Đế ảnh hưởng. Chẳng qua điều này cũng không phải chuyện xấu. Đối phó với loại người này căn bản không cần nhân từ nhân từ. Từ bỏ một cái gông nhân từ trên cổ nhưng lại gần hơn với vạn công đức. Lúc này những hồn phách kia xuất ra khỏi thi thể. Vẻ mặt oán hận nhìn Hứa Tiên. Dường như muốn bổ nhào qua. Hứa Tiên xuất ra một hạt châu màu đen mờ. Đây chính là ngự linh châu mà hắn đoạt được lúc trước. Hạt châu tỏa ra một lực hút, hồn phách 7 người toàn bộ bị hút vào trong hạt châu. Sư thúc, nơi này thật nhàm chán, chúng ta đi xem đèn thôi. Tiếng Duẩn Nhi từ trong phòng truyền tới. Hứa Tiên gật đầu đáp ứng, sau đó hắn búng ra một ngọn lửa màu vàng đốt sạch đám thi thể. Hắn dẫn Duẩn Nhi và Ngao Ly ra ngoài, tới ngã tư đường ồn ào náo nhiệt thì gặp một bộ khoái. Hứa Tiên dùng truyền âm nói vị trí của đám hài tử kia cho tên bộ khoái đó. Bộ khoái kia cả kinh, nhìn chung quanh không biết thanh âm từ đâu đến, nửa tin nửa ngờ dẫn theo dân chúng tới nơi đó, quả nhiên tìm được mấy hài tử. Sau đó các gia đình đoàn viên vui mừng sung sướng tới cực độ. Hứa Tiên dẫn theo Ngao Ly và Duẩn Nhi hết xem đèn rồi ăn quà vặt. Khi tới một cây cầu không người, Ngao Ly ngáp hướng Hứa Tiên vẫy tay từ biệt, ta phải về đi ngủ. Nàng nhảy lên thành cầu, quay đầu nhìn Hứa Tiên cười nói, cao hơn ngươi rồi nhé. Hứa Tiên cười tháo mặt nạ xuống rồi đưa tay đẩy nhẹ Ngao Ly nói, nhanh về nhà ngươi đi. Ngao Ly vội bám lấy vai Hứa Tiên ổn định thân hình, sau đó thuận thế cúi đầu hôn lên môi Hứa Tiên. Hứa Tiên chỉ cảm thấy êm ái trên môi, một đầu lưỡi thơm tho mãnh liệt tiến vào khiến hắn ngây người, vội vàng phản ứng đẩy Ngao Ly ra, nhà đầu ngốc, ngươi có ý gì vậy? Ngao Ly liếm quanh môi một chút, khinh thường nói, không có vị ngọt như ta nghĩ. Nhưng chợt nghĩ lại, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, mặt dần đỏ bừng lên. Tới lúc từ biệt vẫn không dám quay đầu nhìn Hứa Tiên, bộ dáng như dạng mây đỏ mang theo vẻ phong tình thiếu nữ, khiến người ta có cảm giác trong chốc lát nàng đã không còn là một tiểu nữ hài nữa. Hứa Tiên thở dài một hơi, quả nhiên là tiểu cô nương chưa hiểu chuyện. Hắn nói với theo, về sau đừng làm như vậy. Ngao Ly hai tay chống thắt lưng, trừng mắt nhìn Hứa Tiên nói, ta cái gì cũng biết rồi, không cần ngươi quan tâm. Nói xong liền xoay người nhảy xuống dòng sông nước lạnh như băng, hóa thành một con bạch long bơi về phía Tây Hồ. Ngao Ly thẳng một hơi bơi về Tây Hồ mới cảm thấy tim đập chậm lại một chút. Thế nhưng cô nàng vẫn có chút lo lắng, không biết làm chuyện vừa rồi có thể sinh tiểu hài tử được không? Hứa Tiên đứng ở đầu cầu cười khổ lắc đầu, nha đầu ngốc này. Nếu bị người khác nhìn thấy thì có lẽ hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được tiếng xấu. Sư thúc, xong chưa? Duẩn Nhi nói khẽ. Hứa Tiên cả kinh, đang nghĩ tới làm thế nào diệt khẩu. Duẩn Nhi đã thấy cô nàng buồn ngủ tới mức hai mắt híp lại. Bộ dáng này rõ ràng lúc trước nhắm mắt chờ mình. Hứa Tiên ngồi xổm người xuống, đỡ Duẩn Nhi nằm trên lưng nói, được rồi, đi thôi. Duẩn Nhi lập tức đổ ập xuống ngủ ngon lành, trong lúc ngủ nước miếng chảy ra ướt cả áo Hứa Tiên. Hứa Tiên cõng Duẩn Nhi trở lại Huyền Cơ quan, giao nàng cho Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ ôm lấy Duẩn Nhi mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Hứa công tử. Chúng ta chuẩn bị lên đường rời đi, sau này sợ rằng Duẩn Nhi khó có thể vui vẻ thế này được nữa. Tố Trinh muốn rời khỏi Huyền Cơ quan, Ngư Huyền Cơ cũng muốn ly biệt. Chỉ có điều không biết sẽ đi tới nơi nào. Hứa Tiên dường như đã sớm liệu được kết cục này nhưng vẫn hỏi lại, nàng định đi đâu? Khi nào phải đi? Để ta tiễn nàng. Ngư Huyền Cơ cười nói, thiên địa rộng lớn đi tới đâu chẳng được. Cũng không cần phải đưa tiễn, người với người tùy vào duyên phận. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, còn nếu vô duyên thì lần này chia tay chính là vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Hứa Tiên nhẩm lại từ này một lần, khó nghĩ một từ nặng như vậy lại có thể nói ra nhẹ nhàng đến thế. Trong lòng hắn phảng phất nỗi buồn, chắp tay nói, vậy vĩnh biệt thôi. Hắn xoay người đi về phía cửa, trên khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Cho dù nàng có nhớ thì sao chứ? Sớm muộn chẳng phải cũng biệt ly sao? Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn hy vọng nàng có thể nhớ mọi chuyện. Ngư Huyền Cơ thấy hớn rời đi, nét cười trên mặt cũng dần biến mất. Nàng khẽ lắc đầu, ôm Duẩn Nhi xoay người đi vào trong. Hứa Tiên ngồi trong thư phòng nhìn đám mây trôi cuối chân trời qua khung cửa sổ. Gió vẫn lạnh như thế nhưng trong không gian càng lúc càng cảm thấy linh lực tràn đầy. Những tâm tư trong đầu cũng dần biến mất. Chuyện của năm cũ cất vào dĩ vãng. Hứa Tiên muốn chuẩn bị kỹ càng trước khi bắc thượng. Hắn đã liên tục 10 ngày không thể hấp thu được linh lực. Bản thân đã cảm nhận được cánh cửa thiên kiếp ở gần bên cạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới. Sau thiên kiếp sẽ như thế nào? Trong tâm hắn vẫn có chuyện cần phải lo lắng thế nhưng phải triệt để áp chế, tranh thủ từng lúc hấp thụ những tia năng lượng tinh khiết. Miễn cho tới lúc đột nhiên có một đạo cự lôi giáng xuống lại không biết được có vượt qua nổi hay không. Điều quan trọng nhất vào lúc này chính là vấn đề tâm ma. Tâm ma. không ai nói được rút cuộc nó là cái gì, càng không biết nó sẽ dùng hình thức biểu đạt như thế nào. Bởi vì không biết nên càng khiến độ kiếp trở nên khó nắm bắt. Hứa Tiên vốn định dù nhân cách Đông Nhạc Đại Đế để giải quyết vấn đề này, nhưng mấy ngày nay hắn có thể cảm nhận được, khi sử dụng nhiều lần hơn nhân cách Đông Nhạc Đại Đế sẽ có ảnh hưởng nhất định tới bản thân. Tuy rằng biết như thế nhưng Hứa Tiên tự nhủ có thể sử dụng với số lần ít hơn, đây sẽ chính là con bài chưa lật dùng cuối cùng, còn bình thường tốt nhất là dựa vào chính mình. Nhưng bản thân mình phải bắt đầu từ đâu? Hắn thở dài một tiếng rồi nằm gục xuống bàn, cảm giác giống như kiếp trước. Hắn ôn thi vào trường cao đẳng lúc đêm, mới ôn được một nửa liền ngủ thiếp đi. Tiểu Thanh nhìn qua cửa sổ sẽ gọi Hứa Tiên dậy và nói, Hứa Tiên, ngươi lại lười nhác rồi. Hứa Tiên không yên lòng nói, Thanh Nhi, gọi Hứa ca ca là được rồi. Tiểu Thanh tiến tới kéo áo hắn lôi ra phía cửa sổ, nói hung tợn, không cho phép ngươi gọi ta là Thanh Nhi, ta cũng không gọi ngươi là Hứa ca ca. Từ trong năm trước, Ngao Ly liên tục tìm tới phủ gây phiền toái cho cô, đối với đầu sỏ mọi chuyện là Hứa Tiên, cô đương nhiên không dễ dàng buông tha như vậy. Được, Thanh muội muội. Hứa Tiên cười đáp ứng, rồi không đợi Tiểu Thanh kịp phản bác hắn đã chuyển đề tài, thiên kiếp của ngươi thế nào rồi? Không cần ngươi quan tâm, ta tới sớm hơn ngươi, chỉ cần ngươi lo cho bản thân mình, đừng để lôi điện đánh chết là được. Nàng vội vàng bổ sung thêm, để không khiến tỷ tỷ phải thương tâm. Hứa Tiên cười hỏi, ngươi không thương tâm sao? A, liên quan gì tới ta? Ngươi đi chết đi. Hứa Tiên nhìn chết lên khoảng 045 độ, vẻ mặt u buồn nói, thiên kiếp cuối cùng cũng sẽ tới. Có lẽ ở thời điểm đó, những lời này sẽ trở thành tâm ma đó. Sợ ngươi rồi, ta cũng thương tâm, như vậy đã được chưa? Hứa Tiên lắc đầu thở dài, còn chưa đủ, chỉ có một nụ hôn ngọt ngào mới có thể hóa giải được vết thương lòng. Lúc đó dựa vào bản lĩnh của ta mới có thể xuất ra trạng thái tốt nhất đối mặt thiên kiếp, cơ hội sống sót cũng cao hơn một chút. Tiểu Thanh ấp úng nói, thật vậy sao? Thế nhưng nhìn lên khuôn mặt hắn đang lộ nét cười, nàng biết hắn đang trêu đùa mình, bởi vậy hung hăng đẩy hắn ra, để lôi điện đánh chết ngươi đi. Hứa Tiên đang thở dài cảm thán thì chợt một thân ảnh màu xanh nhạt phóng vào phòng báo cáo, sư thúc, sư phụ muốn đi. Hứa Tiên từng nói với nàng, sau này Ngư Huyền Cơ đưa ra quyết định trọng đại gì thì nhờ nàng thông báo cho mình. Duẩn Nhi vẫn luôn nhớ ước định đó. Hứa Tiên hỏi, khi nào sẽ đi? Duẩn Nhi nói, sáng sớm ngày mai tại bến thuyền Tây Thị. Hứa Tiên nói xem buổi tối ngươi muốn ăn gì. Ta chạy vội đến báo cho người, hiện giờ phải nhanh chóng trở về. Sư thúc đừng quên đến tiễn chúng ta đó. Hứa Tiên đấu tranh trong đầu, có nên đi hay không? Sáng sớm hôm thứ hai, lúc Hứa Tiên thức giấc nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Bên ngoài tràn ngập sương lạnh thế nhưng trong chăn vẫn đầy ấm áp. Bạch Tố Trinh nghiêng người tựa vào lồng ngực hắn, bình yên ngủ say. Thân hình như son như ngọc tỏa ra sự ấm áp khiến cho Hứa Tiên cảm nhận được một cảm giác hoàn mỹ nhất. Hắn nhẹ nhàng dùng sức ôm lấy người nàng vào trong ngực, tận hưởng mùi hương thanh nhã trên cơ thể nữ nhân. Bạch Tố Trinh tỉnh giấc hỏi, quan nhân, tại sao không ngủ thêm một lúc, trời vẫn còn chưa sáng mà. Lại nhớ tới lần trước bị Hứa Tiên đột kích từ phía sau, ân ái mặn nồng tới tận lúc hừng đông. Tới lúc ra khỏi phòng, sau khi đã rửa mặt mà trên mặt vẫn chưa tan hết dư vị đêm hôm trước. Dáng điệu ấy làm Tiểu Thanh phải khen nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp, khiến nàng có chút ngây ngốc trong đầu. Nghĩ tới đây mặt liền đỏ lên. Hứa Tiên dán gương mặt vào lưng nàng nói, ngày hôm qua Duẩn Nhi nói, lát nữa Huyền Cơ sẽ đi. Mương tử, mặt nàng nóng quá. Bạch Tố Trinh biết rằng mình nghĩ gì đã bị Hứa Tiên biết hết. Chẳng muốn đi tiễn sao? Hứa Tiên nói, ta suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Ta nghĩ, người này nên là sư phụ đi tiễn mới đúng. Rồi vừa nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt vùng bụng bong loáng cùng vòng eo mảnh khảnh của nàng, người nàng còn đẹp hơn cả Ngọc Thạch. Hứa Tiên luôn không nhịn được vuốt ve. Cũng không phải vì dục vọng, mà là muốn cảm nhận sự tinh tế đó, mà da thịt của nàng còn đẹp hơn muôn vàn khối Ngọc Thạch trên đời này gấp trăm nghìn lần. Dĩ nhiên có cảm giác yêu thích tới không muốn buông tay. bụng Bạch Tố Trinh rất là nhạy cảm, không nhịn được vặn vẹo thân thể, nói, thiếp đây không đi, chẳng muốn đi thì lập tức đi đi, rồi cũng không dám tiếp tục cử động, vì cảm nhận được sự thay đổi của Hứa Tiên. Hứa Tiên có khi thấy may là nàng căng thẳng trong chuyện này, vì nếu nàng thật sự thích điều này, bản thân mình có khi trầm luân không thể tự kiềm chế, cho đến khi tinh tấn nhân vong mới thôi, cố gắng bình tĩnh, kiềm chế lại dục hòa, nói, nàng không đi, ta cũng không đi, chúng ta ngủ tiếp thôi. Bạch Tố Trinh xoay người lại, chống tay lên, cơ thể tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, chăn hơi trượt xuống, bày ra một mảnh da thịt trắng trong như tuyết mát lạnh như băng, ngọc phong nửa lộ, mơ hồ có thể thấy được một khe vực sâu không thấy đáy. Nàng vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt Hứa Tiên, ánh mắt ôn nhu mà thương tiếc. Sự bí ẩn, thánh khiết cùng hấp dẫn, thân thiết, cùng hoàn mỹ xa vời hòa lẫn với nhau. Đi đi, không nên làm gì khiến cho mình tiếc nuối. Hứa Tiên cô độc đứng đầu đường, bên tai còn quẩn quanh những lời này của nàng. Nhìn lên bầu trời vẫn còn lác đác sao, khẽ nói, tiếc nuối sao. Bến tàu thuộc sở hữu của thành trấn Giang Nam, là nơi thức dậy đầu tiên. Hoàng hôn buông xuống tán ra ánh sáng ấm áp, rất nhiều thuyền bè bỏ neo, chỉ có chiếc thuyền hàng dừng bên cạnh bến tàu là còn có người chuyển hoàng qua lại. Hứa Tiên vẫn đang tìm thân ảnh Ngư Huyền Cơ lẫn trong dòng người hỗn loạn nhưng tìm thế nào cũng không ra. Lòng khẽ động, Ngư Huyền Cơ biết ảo thuật, muốn lừa gạt con mắt người phàm cũng chẳng khó. Linh quang chợt lóe, trên một chiếc tàu chở khách, dung mạo chân chính của hai nàng xuất hiện, chính là Ngư Huyền Cơ và Duẩn Nhi cải trang thành thư sinh và thư đồng. Hoán Nhi quay sang vẫy Hứa Tiên thì bị Ngư Huyền Cơ véo má. Hứa Tiên bước tới, chưa kịp nói gì đã bị Ngư Huyền Cơ chào một câu ngăn cản, Hứa công tử. Hắn sửa lại chút tâm tư, nói, ta tới tiễn nàng. Nàng mỉm cười nói, đa tạ, còn chuyện gì khác không? Không có. Sau đó lúng túng trầm mặc. Hứa Tiên nói mấy câu nhạt thiết dạng như đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Nhưng thực ra hắn cũng không biết mình đang nói gì. Khi hắn sắp sửa bại lui thì đột nhiên Ngư Huyền Cơ lấy ra một phù văn màu vàng từ bê hông, cười đưa cho hắn, Hứa công tử sắp độ thiên kiếp rồi nhỉ. Kim phu này có thể giấu được thiên cơ, áp chế thiên kiếp, tặng cho ngươi coi như đáp ta ơn cứu mạng. Hứa Tiên nhận lấy thần phù, chính là thứ ngày đó đưa cho nàng, trên đó có phù văn như thể dùng vàng nung chảy mà đúc thành, nhưng là thứ ký hiệu chưa từng thấy bao giờ, ẩn chứa năng lượng huyền diệu. Vật này chính là thứ Hứa Tiên rất cần, có kim phù này, hắn có thể yên tâm to gan tiếp tục tu luyện. Cứ kéo dài, khả năng có thể áp chế thiên kiếp sau này sẽ cao hơn một chút. Thần phù này chính là trên đời khó gặp, là pháp khí, thậm chí có thể nói là thần khí. Nhưng hắn lắc đầu nói, ta không thể nhận vật chân quý như thế. Ánh mắt mỉm cười, tựa hồ như cảm giác được gì đó. Ngư Huyền Cơ sửng sốt, hiển nhiên không coi như lời hắn nói là thật. Nếu chỉ vì giận dỗi mà không để ý đến sự nguy hiểm của thiên kiếp, không khỏi đã cô phụ sự mong đợi của sư phụ ta rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Thượng Kinh. Hứa Tiên thản nhiên nói, không có giận dỗi, ân cứu mạng và vân vân. Ta không cảm thấy có, nàng không nhớ là có. Vậy thì là không có. Cho nên, đồ như vậy ta không thể nhận. Vừa nói vừa trả lại cho nàng. Ngư Huyền Cơ nói, vậy coi như ta cho ngươi mượn. Sau này chúng ta còn gặp lại. Phất. Ống tay áo quay người, định dẫn Duẩn Nhi quay về khoang thuyền. Đột nhiên cảm thấy cổ tay bị giữ lại. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, sắc mặt trầm như nước mà ói, Hứa công tử, xin tự trọng. Hứa Tiên giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, không có chút ý tứ muốn buông ra, ngược lại còn cười nói, nàng độ kiếp, không phải là vì muốn nhường thứ này cho ta sao? Ngư Huyền Cơ cũng không giãy ra, chỉ cười lạnh nói, mặc dù ta không nhớ rõ ban đầu như thế nào, nhưng Hứa công tử ngươi đã nói vậy, không phải quá tự mình đa tình sao? Lại càng nhấn mạnh ba tiếng, Hứa công tử. Hứa Tiên nói, có lẽ bất quá cũng có thể dùng những công đức này làm trao đổi. Nếu cứ để y lên đường như thế ta cũng không yên tâm. không nói gì nữa, chuyển công đức thành sức mạnh thuần túy nhất, từ trong tay chảy vào tổng thần hồn của nàng. Bằng pháp lực hiện tại của Ngư Huyền Cơ, lúc này làm sao tranh được với Hứa Tiên? Chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Tiên không chịu thu nạp vào cơ thể những lực lượng kia, mặc cho tiêu tán. Nhưng Hứa Tiên vẫn không dừng việc đưa công lực vào. Trong nháy mắt, 10 vạn công đức đã bị sử dụng lãng phí. Hai người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt Hứa Tiên ẩn chứa nụ cười, còn Ngư Huyền Cơ lại mang theo vị oán hận. Điều này, người ngoài nhìn vào cũng thấy tương đối kỳ lạ. Một đại tài tử nắm tay một thư sinh không chịu buông tay, không khỏi thở dài. Hứa công tử là một đại nhân tài, chỉ không nghĩ tới là có sở thích này. Khó trách đến giờ vẫn chưa lấy vợ, đợi đến khi 3 vạn công đức đã không còn. Thần sắc Hứa Tiên vẫn không động, không lộ ra chút bộ dáng nuối tiếc. Ngư Huyền Cơ thầm thở dài, nhắm mắt lại, dùng chủ tinh thu nạp những linh lực thuần túy kia. Sau thiên kiếp, mặc dù pháp lực của Ngư Huyền Cơ mất hết, nhưng bản thân lại giống như thủy trì, chỉ cần đơn giản nạp linh lạc là đủ, không muốn làm cho thủy trì mở rộng. Nhưng chỉ dựa vào bản thân thu nạp thì có tun mu di tờ năm cũng chưa chắc đã khôi phục được như trước kia. Mà sau thiên kiếp, thủy trì không chỉ mở rộng gấp 10 lần, nàng có thể đạt được đến như trước mắt ít nhất cũng cần 10 năm. Mà hiện tại, dưới tác động của Ngọc Bài, công đức dần tự chuyển thành sức mạnh tinh túy nhất, thậm chí không cần Ngư Huyền Cơ tổn hao tinh lực chiết xuất, chỉ cần đơn giản cố gắng chịu đựng là được. Cho nên, thủy trì trống trơn của nàng đầy dần, cho tới khi tràn ra, tới mức không thể chứa thêm được nữa, Hứa Tiên mới buông tay. Chỉ một lát công phu như thế, 180 vạn công đức biến mất, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhàn nhạt thỏa mãn. Ngư Huyền Cơ nắm chặt lấy cổ tay mà Hứa Tiên vừa bắt, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, lạnh giọng nói, Hứa công tử, ngươi hại ta còn chưa đủ sao? Sắc mặt Hứa Tiên vẫn nhàn nhạt, nhún nhún vai nói, giao dịch công bằng mà thôi, có cái gì mà hại hay không hại, hẳn là không thiếu nợ nhau mới phải chứ. Bỗng nhiên Ngư Huyền Cơ cười phá lên, vẻ mặt vừa rồi biến mất hoàn toàn, lạnh nhạt nói cũng có lý, vậy thì vĩnh biệt, Hứa công tử. Lần này xoay người, hắn không kéo nàng nữa, chỉ nói với bóng lưng của nàng, có lẽ hôm nay thật sự là vĩnh biệt, nhưng xin nhớ kỹ ta, chẳng qua chỉ là chút ít công đức, nếu nàng đã không nhớ những chuyện trước kia, có lẽ sẽ tạo thành khó khăn lớn với nàng, nếu nàng còn nhớ, thì cứ nhớ là được, bởi vì ta cũng sẽ nhớ kỹ nàng. Bỗng nhiên Hứa Tiên hiểu được tâm nguyện của mình, cũng không phải giữ lại, cũng không phải có suy nghĩ không an phận gì, mà là không đành lòng thấy một đoạn tình cảm lại có kết cục như vậy. Vô luận là tình cảm gì, chỉ chờ sau bao nhiêu năm tháng mới cảm nhận được tình cảm của nhau, có lẽ sẽ chẳng đến đâu, nhưng cũng muốn nhớ kỹ nhau. Ngư Huyền Cơ hơi khựng lại, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy bước vào trong khoang thuyền. Duẩn Nhi quay lại cười với Hứa Tiên, sư thúc, tạm biệt, gặp lại sau. Hứa Tiên nhảy xuống thuyền, đưa mắt nhìn tàu chở khách rời đi. Cảm giác có chút gì đó rơi xuống trong lòng mình, rơi rất sâu vào trong đáy lòng, nhưng mặc kệ tương lai ra sao cũng không thể tiếc nuối. Sơ sờ ngực, quả nhiên, vẫn rất muốn giữ nàng bên cạnh. Hứa Tiên khẽ cười, đột nhiên xoay người đi vào trong nhà, chân trời phía đông, mây đỏ đầy trời. Hắn đang nghĩ sẽ về sớm một chút, để khỏi làm phiền Bạch Tố Trinh. Bánh bao hấp chắc sẽ là lựa chọn không tồi. Nghĩ như vậy, trong lòng đã hơi mong đợi phản ứng của các nàng khi ăn xong. Khi thân ảnh Hứa Tiên hoàn toàn biến mất ở bến tàu, Ngư Huyền Cơ một lần nữa lên mạn thuyền, nhìn về phía Hàng Châu càng lúc càng xa, vỗ vỗ ngực, tựa hồ muốn tìm thấy một chút cảm giác gì trong đó. Cảm thấy trong cơ thể tràn đầy năng lượng, rất thoải mái. Mặc dù biết rõ là tác dụng của thứ linh lực kia, nhưng vẫn không tự chủ được hòa lẫn cảm giác và tình cảnh này. Nàng càng hiểu rõ nội tâm lại càng không cách nào lừa gạt mình. Hắn có thể đến tiễn mình chính là điều mình mong muốn. Ngư Huyền Cơ nhắm mắt lại, ngón tay ngọc bấm bấm. Khả năng bói toán của nàng rất cao, đôi mắt như lưu ly xoay chuyển, mơ màng. Thần hồn của nàng bị thiên lôi đánh tan, rồi lại hợp lại. trong khi tán ra tụ lại sẽ có tổn hại rất lớn đối với người tu luyện, nhưng với thầy bói như nàng lại có chỗ tốt vô cùng. Hơn nữa lôi kiếp còn có tác dụng rèn luyện thần hồn, cho nên nàng mới có thể có được năng lực bói toán như trước kia khi mà linh lực không còn bao nhiêu. Mà hôm nay, trăm vạn công đức tràn vào thần hồn của nàng, đã đề thăng năng lực này đến mức khủng bố. Hình thù vốn chỉ mơ hồ có vẻ đã dần dần trở nên rõ ràng. Hơn nữa, Ngư Huyền Cơ có thể cảm giác được, công đức lực vô cùng kỳ lạ, tựa như rất có lợi với bói toán, so với tinh lực trước kia còn có diệu dụng hơn. Đó là do công đức lực chính là nguyện lực, mà bản chất của nguyện lực chính là ý niệm của hàng tỷ lê dân ngưng tụ ra. Ý niệm này ở trong đầu bình thường vẫn là hư vô xa vời, nhưng một khi có người hành tỷ yện, ý niệm này sẽ dồn hết lên kẻ đó trở thành công đức. Ngư Huyền Cơ có được trăm vạn công đức chính là ngàn vạn ý niệm trong đầu. Tinh lực bao hàm quy luật tự nhiên vạn năm không đổi, có lợi cho lời tiên đoán thiên địa tự nhiên, tỉ như tính ra được khi nào thì hạ tuyết. Nguyện lực lại có lợi cho việc tiên đoán chuyện người, nắm giữ hết tất cả những tụ tán ly hợp của đời người trong lòng bàn tay. Ngư Huyền Cơ mở hai mắt, khe khẽ thở dài, đây chính là tương lai ư? Nàng không thích, vốn nên thở ơ lạnh nhạt mới phải, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của công đức lực, khiến cho từ trong nội tâm nàng sinh ra chút không đành lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, Bạch Hồ vốn là sẽ không thử thay đổi, nghĩ đến năng lực người nọ, có lẽ thật sự có thể thay đổi tương lai, khiến cho lời tiên đoán của mình thất bại, cứu vãn tai họa này sao? Duẩn Nhi tò mò nhìn Ngư Huyền Cơ, sư phụ, người sao vậy? Ngư Huyền Cơ vươn tay xoa xoa đầu nàng, nói, Duẩn Nhi, có thích kinh thành không? Nàng mơ mơ hồ hồ đáp, kinh thành ở đâu? Không phải chúng ta ra biển sao? Lúc này, trên mặt nước xuất hiện một thân ảnh màu trắng, cười cười phất tay với Duẩn Nhi, những người khác vẫn làm việc của mình, tựa như không nhìn thấy thân ảnh kia. Duẩn Nhi cũng mừng rỡ reo lên, ngao ly, và cố gắng vẫy vẫy tay, mếu máo khóc lên, sư phụ, chúng ta còn có thể gặp lại không? Ngư Huyền Cơ ôm nàng vào ngực, nói, đừng khóc, đừng khóc, còn có thể gặp lại được, còn có thể. Mấy ngày sau, khi Hứa Tiên ra ngoài, thấy Vân Yên chuẩn bị một đống đồ lớn, cười khổ nói, chúng ta đâu có dọn nhà, mà là lên kinh đi thi, không cần phải như thế. Cầm kỳ thi họa, đồ ăn trên đường, gối ngủ chuyên dụng của Vân Yên, đủ thứ đồ không tên bày đầy một cái bàn bát tiên, đắp thành đống cao. Vân Yên lè lưỡi nói, dù sao phu quân cũng có mây để ngồi, cũng không phiền gì, mang nhiều một chút cũng không sao. Hứa Tiên xuất hành đương nhiên không cần xe ngựa mệt nhọc, đằng Vân Giá Vũ là được ngao du khắp Tam Sơn ngũ nhà. Trước đó vài ngày hắn không cách nào tu luyện thuật đáp mây, bèn mở rộng hoàng vân lớn lên không ít, cỡ bằng một cái giường nhỏ, nhưng nếu chất cả đống đồ này lên thì cũng phải chen chút. Mặc dù có pháp thuật và pháp khí giới tử mà tu di cho nhưng cũng là vật chân quý hiếm hoi, không phải ai cũng có. Bạch Tố Trinh cầm truy tinh kiếm đi tới, kinh ngạc hỏi, các người đang làm gì thế? Nghe Hứa Tiên giải thích, nàng bật cười nói, sao lại cần nhiều đồ thế? Bèn chọn chọn lựa lựa trong đống đồ trên bàn, tất cả những thứ có thể mua được trên đường không mang theo, mà bộ sách Hứa Tiên cũng có thể viết ra được đương nhiên cũng không mang theo. Bỏ lại hai thứ này cũng không còn nhiều lắm, chỉ còn lại đàn tiêu của Vân Yên, còn có hai bộ quần áo thay, một chút ngân phiếu và chút bạc vụn.